Chiến thần Hào Môn, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 66 chương, một cái nhiệm vụ cuối cùng. Hòa Ngọc Minh ngượng ngùng cười. Chủ yếu là, bọn họ mời ta tham gia quyền anh tái thủ hạ ta mấy người kia, đại ca ngươi là rõ ràng, coi như làm cho A Cầu đi tới, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn bồi dưỡng tinh nhuệ, đều bị Giang Ninh cầm đi, hơn nữa Giang Ninh còn chướng mắt. Quyền này đánh tái, nói là giao lưu, kỳ thực chính là bọn họ muốn chèn ép Hoàng Ngọc Minh, Hoàng Ngọc Minh nếu không phải tham gia, vậy hắn danh tiếng chẳng mấy chốc sẽ suy yếu xuống phía dưới, nhưng hắn nếu như tham gia, chỉ biết thua thảm hại hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái khác đại lão, nhất định là sớm có chuẩn bị, mời tới cao thủ sung mãn bề mặt. Tối nay là A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói, ta vừa lúc kiến thức một chút cái này Đông Hải vũng bùn trong, có mấy con cá lớn. Nghe vậy, Hoàng Ngọc Minh trong lòng vui vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt đại ca, ta đây đêm nay làm cho A Cầu tới đón ngươi. Có Giang Ninh ra ngựa, Hoàng Ngọc Minh còn sợ cái rắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như toàn bộ Đông Hải địa hạ quyền từ đại lão đều nhắm vào mình, chết cũng chỉ sẽ là bọn họ. Giang Ninh mục đích là thanh lý Đông Hải cái này một mảnh địa hạ quyền tử, không đem thủy lộng hồn, làm sao đem cá lớn đều đuổi đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nơi đây cũng không có cá lớn, nhưng Giang Ninh kế hoạch vẫn là từ nơi này bắt đầu, lại vào tỉnh thành, từng bước đem vùng duyên hải vùng, cũng biết để ý sạch sẽ. Đây là hắn một cái nhiệm vụ cuối cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân là Đông Phương chiến thần, hắn chấp hành qua vô số nhiệm vụ, dựa vào một đôi thiết quyền kinh sợ tứ phương. Long vào biển cạn, nhất định sẽ nhấc lên to lớn sóng chiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư phụ à sư phụ, rõ ràng có thể đơn giản thô bạo trực tiếp giải quyết, ngươi cần phải để cho ta dùng phương thức phiền toái như vậy. Giang Ninh nhịn không được lắc đầu, chợt vừa cười đứng lên. Bất quá có thể tái kiến mưa thật, xem như là lão nhân gia ngươi làm chuyện tốt a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi qua 10 năm từng trải, Giang Ninh đã sớm ma luyện ra thường nhân không thể tưởng tượng tâm tính cùng trí tuệ. Hắn biết mình trên người chức trách, cũng biết năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều là có ý gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Hồ Lầu, ở Đông Hải thành phố xem như là rất nổi danh một chỗ cảnh điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. To lớn hồ nhân tạo, là từ cổ đại liền lưu lại, hoàn toàn dựa vào nhân lực mở đào mà thành, giữa hồ một tòa trà lâu, ở chỗ này sừng sững rồi có mấy trăm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải đến trà lâu đi, nhất định phải ngồi thuyền rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, trà lâu vài cái ghế lô, mỗi người ngồi mấy vị đại lão. Hàn đại sư, lần này liền làm phiền ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngồi ở cấp trên Hứa Vinh, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ta chỉ muốn cho Hoàng Ngọc Minh một bài học, đương nhiên quyền cước không nói gì, trên lôi đài sinh tử loại vật này, càng không nói rõ ràng. Ý của lời này cũng rất trực tiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở Hứa Vinh đối diện, là một người đầu chọc nam tử khôi ngô, nhìn qua có gần 40 rồi, toàn thân như trước lộ ra một biêu hãn. Hắn nhắm nửa con mắt, một bộ cao nhân diễn xuất, cũng không có lời nói nhảm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 500.000 tiền đúng chỗ, hết thảy dễ nói. Hứa Vinh gật đầu, tay khẽ vẫy thủ hạ sau lưng, lập tức đem cái dương nói tới, mở ra đặt Hàn đại sư trước mặt. Thắng chính là 500.000, nếu như đem người đánh chết ta sẽ cho ngươi 300.000. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Vinh thật là ngoan độc a, hắn hiện tại nhưng là đem Hoàng Ngọc Minh hận đến trong xương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vốn tưởng rằng chiếm đại tiện nghi từ Hoàng Ngọc Minh na thu mua không ít sản nghiệp, hao tốn hắn ước chừng hơn 3.000 vạn, có thể chỉ có một tháng không đến, toàn bộ đều thương. Không chỉ có như vậy, dưới tay hắn vài cái kiện tướng đắc lực bây giờ càng là kiếm đều kiếm không được, bằng không, hắn nơi nào cần từ bên ngoài tìm người tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói Vương Đồ Sộ lão cũng mời một cái thái quyền cao thủ. Hứa Vinh nhìn Hàn đại sư liếc mắt, biết cái này luyện võ 30 năm gia hỏa thật lợi hại. Người nếu là có thể thắng nữa vị kia thái quyền cao thủ, ta đây trực tiếp cho ngươi 1 triệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía trước là trả thù, phía sau chính là mặt vấn đề. Quyền Anh tái là địa hạ quyền tử tranh sĩ diện mặt hình thức, hiện tại cái này cùng hài xã hội, đương nhiên không thể đánh đánh giết giết, nhưng tổ chức một ít thi đấu, luôn là có thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này Hoàng Ngọc Minh có thể nói, lấy lực một người, gài bẫy toàn bộ thành phố Đông Hải địa hạ quyền tử, đắc tội mọi người, ai cũng muốn nghiêm khắc giáo huấn Hoàng Ngọc Minh một trận. Chờ hắn thua, lại để cho Hoàng Ngọc Minh cúi đầu, làm ra bồi thường, bọn họ mới có thể thỏa mãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.